Chương 352, ngươi vì cái gì yêu thích hắn? 1. Kỳ thật Nghiêm Du Thành còn muốn hỏi Hàn Nặc một cái vấn đề, đó chính là nàng cảm thấy là hắn xoái đâu rồi y, vẫn là Lâm Việt xoái hoặc là nói là Lâm Việt xoái đâu rồi y, vẫn là nàng nam thần càng xoái. Bất quá hai vấn đề này Nghiêm Du Thành cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, hắn không có đần như vậy, sẽ thật đem ngu ngốc như vậy vấn đề hỏi ra lời. Ngươi thực yêu thích hắn sao? Một lát sau, Nghiêm Du Thành mới hỏi. Hàn Nặc đã có thể như vậy chém đinh chặt sắt nói nàng nam thần so với chính mình càng xoái, cho nên nàng hẳn là thực thích nàng nam thần A. Hàn Nặc vừa ăn bắp rang, một bên thoải mái nhàn nhã trả lời Nghiêm Du Thành, nên tính là thực yêu thích đi. Nữ sinh nha, không đều thích xem xoái ca cái gì sao? Bất quá loại này yêu thích nhưng cùng cái loại nào y yêu thích không giống nhau nha. Nàng cũng không phải cái gì fan cuồng, cũng không phải cái gì bạn gái phấn. Nàng thích nàng nam thần, bất quá chỉ là mua album, nghe một chút ca, nhìn xem điện ảnh mà thôi. Đương nhiên nếu như nàng nam thần bắt đầu diễn sướng hội, nàng cũng là rất muốn đi xem. Lâm Việt ca ca không phải đã nói rồi sao, chờ lần sau nàng nam thần bắt đầu diễn sướng hội thời điểm, hắn liền sẽ theo nàng cùng đi xem. Úc Nghiêm Du Thành nhẹ gật đầu, biểu thị hắn hiểu được Hàn Nặc nói loại này yêu thích, còn có cái loại na y yêu thích khác nhau. Sau đó hắn lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì yêu thích hắn? Đâu có nhiều như vậy lớn lên đẹp mắt nam minh tinh, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác yêu thích hắn? Nghiêm Du Thành rất muốn biết, nam sinh kia đến tột cùng là phương diện nào hấp dẫn Hàn Nặc lực chú ý, làm nàng đối với hắn tình hữu độc chung. Hắn trên người ưu điểm, chính mình trên người có hay không đâu hắn khả năng hấp dẫn Hàn Nặc địa phương, chính mình có phải hay không cũng có thể học tập đâu không phải nói. Kỳ thật người thẩm mỹ đều là có theo thói quen sao? Ngươi sở dĩ yêu thích một người, là bởi vì ngươi ở trên người hắn thấy được ngươi quen thuộc người cái bóng. Hàn Nặc cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng đến tột cùng là thế nào thích nàng nam thần đâu? Giống như ban đầu là bởi vì một ca khúc, bài hát kia ca từ đả động nàng, sau đó nàng liền chú ý tới cái kia ca sĩ. Hàn Nặc trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều vụn vặt hình ảnh, một năm kia nàng nghe ca. Một năm kia nàng lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tinh Dạ thời điểm ân, nàng nam thần tên là Trần Tinh Dạ. Thế nhưng là Hàn Nặc đột nhiên không hiểu ra sao run rẩy một chút. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tinh Dạ thời điểm, không phải tại mấy năm trước sao? Kia là nàng mất trí nhớ chuyện lúc trước á? Nàng đột nhiên quay người, trong rạp chiếu phim vừa mới bọn họ nhìn qua điện ảnh poster dán đầy toàn bộ rạp chiếu phim, phía trên khắp nơi đều là Trần Tinh Dạ mặt. Hàn Nặc trong đầu QNZ toàn bộ đều là liên quan tới Trần Tinh Dạ hình ảnh. Một năm kia, nàng cùng Lâm Việt cùng nhau, theo buổi sáng liền bắt đầu xếp hàng, đỉnh lấy liệt nhật, liền vì muốn một trường Trần Tinh Dạ thân bút ký tên album. Một năm kia, Trần Tinh Dạ lần đầu tiên bắt đầu diễn sướng hội, quy mô không phải rất lớn, hơn nữa cách bọn họ A Thành rất xa. Lâm Việt lần đầu tiên trốn học, mang theo nàng xuyên qua hơn phân nửa Trung Quốc, đi xem Trần Tinh Dạ buổi hòa nhạc. Một năm kia, nàng cùng Lâm Việt ước định, về sau chỉ cần Trần Tinh Dạ bắt đầu diễn sướng hội, bọn họ đều phải cùng nhau tới xem. Nguyên lai, lần trước Lâm Việt ca ca nói muốn dẫn nàng đi xem buổi hòa nhạc cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Nguyên lai, hắn vẫn luôn nhớ rõ, chỉ là nàng đã quên đi. Hàn Nặc tâm loạn thấu. Nghiêm Du Thành hỏi nàng vì cái gì yêu thích Trần Tinh Dạ. Vì cái gì đây? Bởi vì hắn ca hát rất êm tai, bởi vì hắn khiêu vũ nhìn rất đẹp. Bởi vì hắn diễn kỹ rất tốt. Thế nhưng là những này đều không quan trọng, hắn chân chính đánh trúng nàng nội tâm chính là bởi vì hắn cười lên nhìn rất đẹp, thật ấm áp, làm cho người ta cảm thấy an tâm.